Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 931. Tề Vương đến một tay, khanh nho, nhưng cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hắn, oanh nho, chỉ là vì là giết gà dọa khỉ, lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Dù sao nếu như Tề Vương đuổi tận giết tuyệt, trình độ nào đó tới nói, cũng là cho ngày sau lưu lại tai họa ngầm. Nói không chắc Tần Quốc liền sẽ lấy cớ này, chính nghĩa, vị trí đưa hắn. Ở tình huống như vậy, Tề Quốc lỗ địa đại bộ phận nho sinh dồn dập bắt đầu bọn họ diễn kỹ kiếp sống. Ở bề ngoài làm bộ là bình thường nho sĩ, tại cùng người trò chuyện luận tiết học đời nhưng các loại bí mật mang theo hàng lậu. Chỉ là không tới hai ngày, phần lớn người đã không nhận rõ bình thường nho sinh cùng những cái hủ nho khác nhau. Tề Vương thời gian này kỳ thực coi như là quyết tâm, cũng không có cách khác xử lý. Hắn tổng không chắc một gậy toàn bộ đánh chết, đem liên quan tiểu thánh hiền trang sở hữu nho gia đệ tử toàn bộ chôn giết chứ. Vậy hắn phỏng chừng cũng sẽ không cần sinh hoạt, không cần các loại Tần Quốc đưa cho hắn một cái chính nghĩa tài quyết. Hắn sẽ bị các loại thích khách, tử sĩ, hiệp khách cho ám sát. Đương nhiên, những này hủ nho nói xuất hiện vào lúc này, hoàn toàn chính là gặp phải thiên hạ thóa mạ tồn tại. Căn bản không cần Bạch Thuấn chủ động đi đối phó. Trên đời này có quốc gia nào không có gặp phải dị tộc xâm phạm? Các quốc gia trong lòng bách tính cũng đích thân thể nghiệm qua dị tộc xâm hại. Các quốc gia sĩ tộc giai cấp cũng đều hiểu biết. Ở tình huống như vậy, thiên hạ tự nhiên là trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Nhưng, quá 10 năm, 20 năm, 100 năm sau, 1000 năm đây, có phải hay không cảm thấy ta rất keo kiệt khí? Bạch Thuấn Long phi phượng vũ đất viết xong một quyển văn thư, khiến người ta đưa tới Hàm Dương thành Tiêu Hà. Sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nghiên Mực Mạnh Khương. Không, đại nhân mười phần đại lượng, dĩ nhiên không chút nào tính toán những cái chửi bới người nho sinh. Mạnh Khương nghe vậy lắc đầu. Cái kia quyển văn thư trên là để Tiêu Hà ở Tần báo lên công bố thiên hạ. Nội dung mới nhìn mười phần quỷ dị, khiến người ta không nhận rõ Bạch Thuấn rốt cuộc là rộng lượng hay là tính toán. Trên viết câu thứ nhất là, bây giờ đối với Tần phạt hung nô có dị nghị người cứ nói thẳng. Câu nói này cũng là đại biểu tóc trắng không có để ý Tề Quốc những cái nhảy nhót thằng hề. Thế nhưng mặt sau câu nói kia 500 năm về sau, không cần mang theo anh hùng dân tộc tên, nhưng có bất kỳ người dám to gan bóp méo thực lòng, đổi trắng thay đen, làm không xứng là người hoa, thiên hạ cùng thảo phạt. Đi qua một ngày, làm viết một đoạn này Tần báo đưa tới thiên hạ các nơi thời điểm, tất cả mọi người chút mê hoặc. 500 năm sau là có ý gì? Sợ hậu nhân chửi bới, không có ai minh bạch Bạch Thuấn câu nói này hàm nghĩa. Bất quá bất luận làm sao, tất cả mọi người minh bạch, Bạch Thuấn câu nói này khẳng định sẽ ghi chép tiến vào sử sách bên trong. Cùng tương lai, Tần phá hung nô cùng ghi chép, mà trên thực tế, tóc trắng nguyên cảo bên trên, thậm chí vận dụng định hải thần châm, để cho nhiễm phải cửu đỉnh lực lượng. Nếu là thật xuất hiện tình huống đó, một thân ắt gặp cửu đỉnh bài xích, vừa bước vào hoa hạ đại địa liền sẽ tao ngộ các loại thiên tai nhân hòa. Hết cách rồi, đống trắng cũng không muốn hậu thế chuyên gia giáo sư chỉ vào Tần phá hung nô, chiến dịch này. Chỉ trích cái gì cực đoan dân tộc chủ nghĩa, nói thủ đoạn gì máu tanh tàn nhẫn. Hiện ở thời đại này người không hiểu, Tề Quốc những cái hủ nho cũng không phải là chỉ là trường hợp đặc biệt. Mỗi cái thời đại đều biết có ngày mới cùng bệnh tâm thần xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác hậu thế một số thời đại, những này bệnh tâm thần nhưng có thể nắm giữ phần lớn quyền nói chuyện. Do đó đổi trắng thay đen, không có trải qua người vĩnh viễn vô pháp minh bạch. lại như nguyên bản trong lịch sử doanh chính đến chết cũng sẽ không minh bạch. Hắn mẹ nó A Phòng cung kiến đô không thể xây, là thế nào hao tiền tốn của còn bị Hạng Vũ một cây đuốc đốt đến. Ở những chuyên gia kia giáo sư trong miệng, cái gì Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, đều là xã hội phong kiến chó săn, anh hùng dân tộc, anh hùng, hai chữ bọn họ không xứng đảm đương. Ngũ Hồ Loạn Hoa càng bị bọn họ đổi thành dân tộc thiểu số Nam Hà. Quả thực hãy cùng thay phiên phát sinh quan hệ một dạng lợi hại. Không sai, ở một phần chuyên gia giáo sư trong mắt, Ngũ Hồ Loạn Hoa, không đúng, là dân tộc thiểu số Nam Hà, là đối phong kiến vương triều trùng kích, đối với Hoa Hạ đại địa giải phóng cùng dân tộc đại dung hợp đưa đến tích cực tác dụng. Là dân tộc đại dung hợp Bạch Thuấn điểm ấy vô pháp phản bác. Dù sao mọi người bị đối phương làm dê hai chân ăn được trong bụng đi. Đó cũng không chính là dung hợp, sao? Bạch Thuấn kiếp trước tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là vương được triệu, đến từ chính 2000 năm sơ. Nhưng hắn tin tưởng, tại một ít đáng yêu chuyên gia giáo sư dẫn dắt đi. Sau đó sách lịch sử sẽ bị đổi càng thêm đặc sắc. Bát quốc liên quân xâm hoa. Không. Cái kia rõ ràng là Tây Phương Chư Quốc đối với phong kiến vương triều trùng kích. Vì là Hoa Hạ đại địa mở ra quốc môn nghênh tiếp kiến thức mới sản sinh tích cực tác dụng. Phải gọi, mở ra quốc môn, văn hóa giải phóng, mới đối lúc, đông doanh xâm hoa, lại sai, được kêu là đại hòa dân tộc Tây Tiến. Hãy cùng Ngũ Hồ Loạn Hoa, dân tộc thiểu số Nam Hạ, một dạng. Là cùng tộc đối với lạc hậu địa khu một loại thúc dục cùng khích lệ. Thúc đẩy Hoa Hạ đại địa phấn lên. Phía trên những cái cũng không phải là nói chuyện cười nói tiết mục ngắn. Mà là đẫm máu hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.